Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 734. Bạch Cẩm xuất thủ. Hạo Thiên Thượng Đế nhịn không được nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi xác định cái này Tam Túc Kim Ô chính là thiên điều biến thành, thụ thiên địa gia trì, thật khó đối phó." Sư thúc yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Bạch Cẩm tâm niệm vừa động, từ nơi sâu xa công đức tiền tài bắt đầu thiêu đốt. Một cỗ thật lớn khí tức giáng lâm, chí tôn đến đắt, khó nói lên lời vĩ ngạn. Quanh tương đương Bạch Cẩm quanh thân dâng lên cường hoành khí tức, hình thành tử khí đông lai di tượng. Chung quanh từng đóa kim hoa rơi xuống, thần thánh khó mà nhìn thẳng. Hạo Thiên Thượng Đế nhịn không được nhẹ a tương đương một tiếng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hiện tại cảm ứng bên trong Bạch Cẩm thực lực đang không ngừng tăng cường, tuy nhiên còn không có đạt tới chí cường, nhưng là đã ẩn ẩn vượt qua hai thi chuẩn thánh. Tam giới bên trong đông đảo cường đại tu sĩ tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Câu Trần Đại Đế lại còn có loại này tăng thực lực lên bí pháp, cực kỳ cường đại tu sĩ sắc mặt kinh hãi. Có thể cảm ứng được Câu Trần Đại Đế đã siêu việt hai thi chuẩn thánh, giống như hãn hải thâm uyên mênh mông. Trong đầu tất cả đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Câu Trần Đại Đế cũng là chí cường giả? Đại Lôi Âm Tự bên trong Như Lai Phật Tổ nhất thời sắc mặt tối đen. Đáng chết Bạch Cẩm, lấy công đức tiền tài đổi lấy thực lực, quả thực không muốn thể diện. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều là biến sắc, nhịn không được nhìn về phía Đa Bảo Như Lai. Bạch Cẩm lại có thủ đoạn đạt tới chí cường liệt kê, Phật Tổ còn có biện pháp chống lại sao? Phật Tổ sẽ không là không bằng Bạch Cẩm a. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm Tự tiếng vọng. Bạch Cẩm giờ phút này thực lực chính là lấy công đức đổi lấy thiên đạo gia trí, mưu lợi tà đạo, không thể lâu dài, cũng không thể làm. Chúng ta tu sĩ khi cước đạp thực địa tiến lên, thành thật tu Phật, chớ có trầm mê cùng hư ảo thực lực bên trong, đến mức mê thất bản tâm. Các ngươi khi ghi nhớ, tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ, cùng kêu lên nói ra: "Đa tạ Phật Tổ dạy bảo." Như Lai Phật Tổ hài lòng gật đầu. Lôi đình thiên chi bên trong, Bạch Cẩm cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng cùng gia trì thiên đạo chi lực, trong lòng đắc chí vừa lòng. Thật lớn thanh âm vang lên: "Sư thúc, xin vì ta hộ đạo." "Bạch Cẩm, thực lực ngươi bây giờ đã đủ để nhúng tay trận chiến đấu này. Cùng ta kề vai chiến đấu đi." "Sư thúc, xin tin tưởng ta, ta tự có thủ đoạn đối phó thiên điều." Hạo Thiên Thượng Đế do dự một chút, phiêu nhiên lui lại, ngưng trọng nói ra: "Ngươi có thể tiến đến thử một lần, chớ có xem nhẹ thiên điều kim ô." "Đa tạ sư thúc." Bạch Cẩm long hành hổ bộ hướng phía trước đi ra, thiên địa đại thế ngưng tụ đến, trong tay thiên kiếm tản ra, hình thành một đóa hư ảo hoa sen màu máu. Lệ tương đương, rát tương đương, thập đại kim ô bay thẳng mà đến. Kim sắc thái dương chân hỏa đốt xuyên hư không, chỗ qua bên trong hình thành 10 đầu to lớn hư không thông đạo. Trong thông đạo thiêu đốt lên liệt diễm, giống như kim quang đại đạo. Bạch Cẩm tay áo vung lên, hoa sen màu máu xoay tròn bay ra, trong đó nở rộ vô lượng kiếm khí. Bốn thanh tiên kiếm giống như bốn cái bốn đầu thần long, bốn phía tung hoành, đem toàn bộ hư không tất cả đều rảo sát vỡ nát. Liên hoa những nơi đi qua, phanh phanh phanh tương đương tất cả kim ô tất cả đều bị kiếm đạo chém giết. Ngập trời đại nhật chân hỏa càn quét, mấy muốn hủy thiên diệt địa, sụp đổ hết thảy, hủy diệt khu vực chỗ. 10 cái chùm sáng hiển hiện, không ngừng vặn vẹo, trong đó lực lượng pháp tắc hiển hiện, thật lớn khí tức ẩn ẩn đã đạt hai thi chuẩn thánh chi cảnh. Thiên điều lực lượng lần nữa, muốn ở trước mặt ta lại xuất hiện, chậm thai nghén sao? Bạch Cẩm thật lớn thanh âm tại lôi đình trời tiếng vọng. Nhất trưởng đẩy ra, trên lòng bàn tay huyền hoàng chi quang nở rộ. Một khối chán phóng huyền hoàng chi quang thỏi đồng bay ra. Thỏi đồng phía trên có huyền ảo đường vân không ngừng xẹt qua. Két tương đương, két tương đương, két tương đương, thỏi đồng phía trên hiển hiện từng vết nứt. Phanh tương đương, thỏi đồng vỡ nát. Một đạo thanh đồng quyển trục từ trong đó bay ra. quyển trục triển khai nở rộ vô tận kim quang. Mặt sau viết hai cái huyền ảo phù tự Thiên Điều, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên tiến lên trước một bước, chấn kinh kêu lên, mới Thiên Điều. Trong mắt nhất thời nở rộ một đạo lửa nóng chi quang. Tâm thần khuấy động, Bạch Cẩm vậy mà cầu đến mới Thiên Điều. Vì Dương Thiền sự tình, Bạch Cẩm sư điệt không biết là trả giá bao lớn đại giới. Mới cầu đến mới Thiên Điều. Có hy vọng, bên trong hư không sâu xa. Nữ oa nương nương thần sắc biến đổi. Kinh ngạc tự nói ra. Mới Thiên Điều. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhất thời trói lọi. Vì hóa thành ta lưỡng nan chỗ. Bạch Cẩm vậy mà từ tam thanh chỗ cầu đến mới Thiên Điều. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ chờ mong. Nếu là hắn có thể đổi thành Thiên Điều thành công, cũng liền giải quyết ta lưỡng nan chi cảnh. Bạch Cẩm rất tốt, không uổng công ta đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Thế giới Cực Lạc bên trong, Tiếp Dẫn Phật Tổ sắc mặt đột biến. Chuẩn Đề Phật Tổ cũng đột nhiên đứng lên. Tiếp Dẫn Phật Tổ cả kinh kêu lên. Đây là Thiên Điều. Bạch Cẩm vậy mà nắm giữ lấy mới Thiên Điều. Chẳng lẽ hắn sớm đoán được chúng ta tính toán? Chuẩn Đề Phật Tổ kiên quyết nói ra. Tuyệt không có khả năng. Ta tính toán tại nữ oa chi thân. Nữ oa bế quan không ra. Bạch Cẩm hắn tuyệt đối đoán không ra chúng ta tính toán. Tam giới cũng không có người có thể đoán ra. Hiện tại Bạch Cẩm trong tay mới Thiên Điều dài. Thích thế nào? Chuẩn Đề Phật Tổ nhìn xem phía dưới cái kia đạo chán phóng vô lượng huyền hoàng chi quang thiên. Điều, trần chờ một chút nói ra. Ngày này đầu hẳn là tam thanh lập. Hiện tại rơi vào Bạch Cẩm trong tay. Cảm thán nói ra, chỉ có thể nói hết thảy đều quá khéo một chút. Đây chẳng phải là nói. Sư đệ ngươi các loại tính toán tất cả đều thất bại. Thất bại, Chuẩn Đề Thánh Nhân bật cười nói ra. Thiên Điều chính là thiên đạo lập. Muốn đổi thành Thiên Điều, nhưng không có đơn giản như vậy, trừ phi lấy nhân tâm đổi thiên tâm, ngưng tụ hạo đãng chúng sinh ý chí nhấc lên dậy sóng đại thế, hoặc là dùng tuyệt đối thực lực vỡ nát cựu thiên đầu, lấy để mới Thiên Điều quy vị, nhưng là lấy Bạch Cẩm thực lực bây giờ, còn kém xa lắm đâu. Đại Xích Thiên bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân kinh ngạc nhìn xem phía dưới. Trong tay nước trà vẩy ra đều không có chú ý tới. Thẳng đến nước trà chảy xuôi nhỏ giọt trên thân. Mới đột nhiên bừng tỉnh. Đem chén trà để lên bàn. Thái thượng có chút kinh ngạc tự nói ra. Chuyện gì xảy ra? Mới Thiên Điều thượng diện làm sao lại không có bình tâm gia trì? Chẳng lẽ là Bạch Cẩm hòa bình tâm trở mặt? Không nên a, không có địa đạo luân hồi gia trì. Liền cái này một cái vừa dựng dục ra đến mới Thiên Điều. Liền muốn đối kháng thiên đạo lập Thiên Điều. Sợ là muốn thảm bại. Liền xem như tăng thêm hạo thiên cũng còn thiếu rất nhiều. Bạch Cẩm a, ngươi đang làm cái gì? Hạ giới lôi đình giới bên trong. Mới Thiên Điều chiếu dọi xuống. 10 cái đang thành hình Thiên Điều kim ô nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Hóa thành 10 đạo nhan sắc khác nhau thần quang hướng phía trung gian hội tụ. Một cái ngọc bích tại thần quang bên trong hiển hiện, ngọc bích phía trên trán phóng thần quang 7 màu, uy áp tam giới. Bạch Cẩm tự tin mãnh liệt tâm đột nhiên dừng lại, trong lòng nổi lên một trận nói thầm. Không thích hợp, cái này Thiên Điều nhìn xem mạnh hơn này Thiên Điều nhiều như vậy. Nhìn xem lão thiên đầu bích ngọc vách đá, nhìn lại mới Thiên Điều thanh đồng đúc thành, nhìn xem lão thiên đầu thần quang nở rộ, thiên âm tràn ngập. Thụy đầu ngàn vạn, nhìn lại mới Thiên Điều. Huyền hoàng chi quang lập lòe, ân tương đương không có. Bạch Cẩm trong lòng nổi lên nói thầm. Không hoảng hốt tương đương hẳn là ảo giác. Này Thiên Điều chính là đại sư bá lập. Sư phụ cùng nhị sư bá gia trí. Hiện tại hẳn là thần vật tư uế. Muốn lão thiên đầu xem thường cái này mới Thiên Điều. Tốt đánh lén phía dưới một ván đặt vững thắng cục. Đại sư bá nói. Cái này mới Thiên Điều đổi thành cựu thiên đầu vững vàng cực kỳ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.